Đỉnh cao phú quý, chương 1353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này đều do Thương Vân đưa ra. Và khổng giáo cay đắng này cũng có liên quan. Bây giờ dường như đây là một tình huống sinh tử. Và quả thực rất khó để Trình Uyên có thể thoát ra. Nhưng, trong mắt Trình Uyên lóe lên một tia sáng đỏ. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm vị thư sinh cay độc. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đã lâu không gặp, ta muốn giết ngươi. Anh cũng nhớ em. Khổ Nho mỉm cười và đi về phía Trình Uyên. Trình Uyên gầm lên. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau tính hận cũ mới. Ta sẽ giết ngươi. Chỉ có anh. Khổ Nho cười khinh thường. Giống như Thương Vân, hắn đều là cao thủ. Khác biệt là Thương Vân càng gần bước vào thần võ. Còn Khổ Nho thì kém hơn một chút. Nhưng những kỹ năng võ nghệ đặc biệt của trường phái bút mực đã tiếp thêm cho anh một chút sức mạnh. Tính toán cẩn thận, cho dù hắn có kém Cang Vân về cảnh giới một chút. Nhưng thực lực của hắn cũng không yếu hơn Cang Vân bao nhiêu. Chỉ bằng ta, đủ để giết ngươi. Trình Uyên lại giống lên một tiếng, rồi quay người bỏ chạy. Động thái này khiến mọi người choáng váng. Đây là loại hoạt động gì? Chỉ bảo một con chuột với con mèo hung dữ. Đừng chạy nếu bạn có khả năng. Tôi sẽ ăn thịt bạn. Con mèo không bỏ chạy. Nhưng nó quay lại để khoan một lỗ và không thể sống sót. Mọi người đều giật mình. Đuổi theo. Khổ Nho hét lên. Kết quả là một nhóm người đuổi theo hướng trốn thoát của Trình Uyên. Theo sau là Khổ Nho. Thương Vân cau mày. Trình Uyên rất xảo quyệt. Đừng bất cẩn. Trình Uyên lao thẳng vào nhà để xe dưới tầng hầm mà không do dự. Đúng như anh tưởng tượng. Không có xe hơi trong nhà để xe dưới lòng đất. Hơn nữa, diện tích của hầm để xe này cũng không quá rộng. Nếu chỉ tính chỗ để xe thì nhiều nhất cũng có thể đậu được hơn chục chiếc. Bên trong nhà để xe, có một cánh cửa, như thể nó được khảm trên tường. Trình Uyên chạy đến cửa thì dừng lại. Từ từ quay người lại. Phía sau, hàng chục cao thủ xông vào. Chặn lối ra duy nhất. Khổ Nho đi về phía Trình Uyên với nụ cười trên môi. Anh Thành, bây giờ không có chỗ nào để trốn. Đúng không? Lúc này dấu vết tức giận trên mặt Trình Uyên đã biến mất. Dấu vết sợ hãi trước kia cũng không còn nữa. Nhưng bây giờ anh lại bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Tôi rất muốn biết. Cô câu kết với nhà họ Lý từ khi nào vậy? Anh hỏi. Khổ Nho cười nói. Lúc này, anh Thành còn muốn sống sót đi ra ngoài sao? Từ bỏ phản kháng. Anh Thành, như vậy anh có thể bớt tội một chút. Muốn chết thì chắc chắn là chết. Vì vậy, biết nhiều hơn một chút và biết ít hơn một chút cũng không có gì khác biệt. Đúng không? Trình Uyên chế nhạo. Không biết sư phụ ngươi có biết ngươi quy y võ đạo liên minh hay không? Khi nghe điều này, biểu hiện của Khổ Nho ngay lập tức thay đổi. Hắn tức giận nói. Giết hắn, một nhóm cao thủ lao về phía Trình Uyên. Lúc này, Trình Uyên tung một cú đấm vào tường. Có hộp biến áp, cách chương.